Thiên văn sổ tự hoàng kim, thiên văn sổ tự bạch ngân, còn có một cái tuyệt mỹ vô song đai bâu sơ công tước. Nàng đứng ở hoàng kim đống về sau, vẻ mặt kinh hãi, phảng phất hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Đây là Russo gia tộc giấu kim khố, bên trong không còn có bất luận cái gì mật đạo. Đai bâu sơ đã có chạy đằng trời. Dora công chúa cười nói, đai bâu sơ công tước, người bị bắt làm tù binh. Ngoặc kép, CVT, mụi cảm ơn TSINSVC13. Mông vô tà, BINBIN1396. Tao đau chi, BUIQUOCANS91 và tất cả MN đã bắp ủng hộ chuyện à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.